khó vượt qua hoài cố. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuế nhận được điện thoại của Lê Uyên vào giờ ăn trưa. Nói hợp đồng gia hạn nên họ còn phải ở Thượng Hải mấy ngày nữa. Bảo cô tự giải quyết bữa tối trong thời gian này. Thời Tuế nhanh chóng đáp một tiếng. Tuy rằng nhà ăn công ty mỗi tháng đều có trợ cấp bữa ăn nhưng mùi vị rất bình thường. Từ ngày về nước, mỗi tối Thời Tuế đều về nhà ăn cơm. Nhưng bây giờ bố mẹ nhất thời không về. Thời Tuế ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa hay có thể một mình về nhà cũ tĩnh tâm mấy ngày để chuẩn bị cho những dự định tiếp theo. Thời Tuế dám chắc mấy năm cô ở nước ngoài, Yến Thinh Lễ không ít lần thể hiện sự tồn tại trước mặt Thời Dược và Lê Uyên. Hơn nữa còn có ý đồ riêng đến mức khiến họ nghe theo răm rắp. Không nói đâu xa, chỉ riêng bệ cửa sổ phòng ngủ ở nhà mới, thậm chí cả cây xanh trên giá, cơ bản đều giống hệt cách bố trí của căn hộ ở Bắc Kinh. Mang theo sự xấu xa trắng trợn, tối qua ngủ không ngon giấc nên giờ nghỉ trưa. Thời Tuế nằm sấp trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Không biết qua bao lâu, dường như đã đến giờ làm việc buổi chiều. Ngoài cửa văn phòng truyền đến giọng nói ân cần mang theo ý cười của phó trạch. Cả văn phòng lớn, dường như đột nhiên trở nên ồn ào vì người đến. Thời Tuế bị đánh thức, ý thức còn chưa tỉnh táo. Cô dụi mắt, ngơ ngác nhìn máy tính. Chỗ ngồi của cô ở góc, còn chưa nắm rõ tình hình. Vừa định ngước mắt nhìn thì vai bị Triệu Xanh khẽ vỗ nhắc nhở. Cô nhanh chóng thì thầm. Người bên Chí Liên đến rồi. Tỉnh táo lên chút. Thực tập sinh bên cạnh ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Sáng nói chiều đã đến rồi. Một người khác thì thầm. Công ty người ta kiếm tiền tính bằng giây, hiệu suất chắc chắn rất cao. Lúc này giọng phó trạch từ xa tiến lại gần. Khi vào cửa, anh ta ân cần nói. Tổng giám đốc Yến, tổ trưởng Cao, ở đây có bậc thang. Hai vị nhất định phải cẩn thận. Thời Tuế vừa ngước mắt liền chạm phải ánh mắt của Yến Thinh Lễ đang được mọi người vây quanh như sao giữa trời. Anh nhìn thẳng vào cô, sau đó khẽ nháy mắt. Ánh mắt đó khiến lồng ngực ực Thời Tuế bốc lên một ngọn lửa vô danh. Cô lạnh mặt cúi đầu, dùng chiếc máy tính trước mặt thô bạo cắt ngang ánh nhìn đó. Ánh mắt thì đã cách ly nhưng giọng nói cao vút của phó trạch vẫn không ngừng vang lên. Anh ta hiển nhiên biết thân phận của Yến Thính Lễ, giọng điệu tràn đầy sự tận tâm. Nơi Yến Thính Lễ đi qua, nhân viên đều đứng dậy. Phó trạch vừa đi bên cạnh vừa ân cần giới thiệu kỹ thuật và tác phẩm của từng người. Thời Tuế lẫn trong đám đông, không muốn có bất kỳ tiếp xúc ánh mắt nào với Yến Thính Lễ. Nhưng khi phó trạch đi ngang qua, đột nhiên gọi tên cô, Tổng Giám đốc Yến, đây là Thời Tuế, họa sĩ hoạt hình mới vào tổ chúng tôi. Đừng vì cô ấy còn trẻ mà đánh giá thấp, bộ sưu tập tác phẩm thực sự rất ấn tượng. Phong cách riêng biệt, cả phần nguyên họa lẫn phân cảnh đều xử lý rất tốt. Vậy sao? Yến Thính Lễ cười một tiếng, tôi xem thử. Thời Tuế nhìn thấy sự trêu đùa thong dong trong mắt anh. Vẻ mặt lạnh lùng, cho đến khi Triệu Xanh sau lưng đẩy cô một cái. Thời Tuế thở dài trong lòng, không nói một lời, cúi người giới thiệu những tác phẩm trước đây của cô trên máy tính. Người kia cũng cúi người phía sau cô, hơi thở nhẹ nhẹ tiến lại gần, dường như đang nhìn máy tính. Nhưng ánh mắt đánh giá như có như không rơi trên mặt cô thì không ngừng. Đẹp quá, khi Thời Tuế đứng dậy, nghe thấy anh dùng giọng khe khẽ nói, chỉ truyền vào tai cô. Đẹp cái gì? Thời Tuế không nghĩ là tranh. Cô căng thẳng mặt, bước nhanh lùi sang một bên. Phó trạch vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu bên cạnh. Yến Thính Lễ chậm rãi nói, tổ trưởng phó, tôi rất khâm phục anh. Cũng rất tin tưởng tài năng của anh. Chỉ cần anh làm tốt. Anh dừng lại vài giây. Khóe môi nhếch lên. Chậm rãi nở một nụ cười với phó trạch. Mang theo chút ý vị sâu xa. chính là đối tác đắc lực nhất của tôi. Nghe đến đây, trên đầu Thời Tuế từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi. Câu này, sao quen thuộc đến vậy? Cô hồi tưởng trong đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đây chẳng phải là những lời Phó Trạch đã nói với cô sao? Tại sao Yến Thính Lễ lại có thể lặp lại gần như y hệt như vậy? Nghĩ thông suốt mấu chốt, Thời Tuế gần như muốn bóp nát tờ giấy trong tay. Nhưng chỉ bằng một câu nói nửa vời như vậy vẫn khiến mắt Phó Trạch sáng lên. Anh ta hít sâu một hơi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Yến đã coi trọng. Tôi nhất định sẽ giao cho ngài một bản báo cáo hài lòng. Yến Thính Lễ cong môi. Tin tưởng Tổ trưởng Phó. Chắc chắn sẽ không làm tôi thất vọng. Phó Trạch vừa được sủng ái đến kinh ngạc, vừa cảm thấy áp lực gấp bội. Anh ta bất giác hạ thấp giọng để xác nhận. Vậy ý của ngài là do tôi chủ trì phụ trách dự án hợp tác với quý công ty sao? Yến Thính Lễ không khẳng định cũng không phủ nhận. Tôi rất coi trọng năng lực cá nhân của Tổ trưởng Phó. Phó Trạch ngẩn người, còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt. Yến Thính Lễ đã muốn đi rồi. Có thể thấy Yến Thính Lễ thực sự rất bận rộn. Vừa đúng giờ kết thúc giờ nghỉ trưa đã có mặt. Ở lại chưa đầy 20 phút thì lập tức bị một đoàn lãnh đạo cấp cao vây quanh. Đích thân tiễn ra khỏi công ty. Những quy trình tiếp theo đều giao lại cho Cao Lâm Hàn xử lý. Vẻ mặt Cao Lâm Hàn tê liệt. Vốn đi làm đã phiền. Còn phải đến quản chuyện không quan trọng này vào giờ nghỉ trưa. Yến Thính Lễ muốn dỗ bạn gái cũ. Tại sao lại mang theo cậu theo? Cao Lâm Hàn thở dài trong lòng. Quay đầu bất lực nhìn Phó Trạch nói nhiều đến phát sợ này. Tổ trưởng Cao, ý cuối cùng của Tổng Giám Đốc Yến là gì vậy? Phó Trạch không kìm được sự kích động. Lặp đi lặp lại hỏi cậu. Anh ta thực sự không ngờ. Vị Tổng Giám Đốc Yến nổi tiếng của Chí Liên Future lại vì một dự án nhỏ như vậy mà đích thân đến công ty một chuyến. Trong lời nói còn coi trọng anh ta như vậy. Ý cậu ta là anh sắp gặp xui xẻo đấy. Cao Lâm Hàn cười tâu tuét với anh ta. Thương cảm nói, Tổng Giám Đốc Yến bảo anh cố gắng làm việc. Phó Trạch lập tức nói, gần đây tôi sẽ bảo người trong tổ nộp một bản mẫu cho bộ phận kỹ thuật của quý công ty thẩm định. Nếu không hài lòng chúng tôi sẽ sửa ngay, nhưng đừng làm mệt người bên dưới. Cao Lâm Hàn không nhịn được nhắc nhở. Thực ra Tổng Giám Đốc Yến của chúng tôi thích phong cách cá nhân của anh hơn. Phó Trạch càng được sủng ái đến kinh ngạc. Đổi lời, vậy tôi đích thân tăng ca làm gấp một bản. Cao Lâm Hàn vỗ vai anh ta, giơ ngón tay cái. Tổ trưởng Phó có thực lực đấy. Trước khi Cao Lâm Hàn đi, Thời Tuế chạm mặt cậu ở phòng trà nước. Từ lần họp lớp trước, nhìn phản ứng lúng túng của Cao Lâm Hàn, Thời Tuế cơ bản đã đoán được cậu đã biết quan hệ giữa cô và Yến Thính Lễ. Bây giờ và người kia căn bản là một hội, cho nên Thời Tuế nhìn thấy cậu, tâm trạng cũng rất khó chịu. Cô đặt cốc xuống, lạnh lùng hỏi, Yến Thính Lễ rốt cuộc muốn giở trò gì đấy? Cao Lâm Hàn chọn lời hay nói, cậu ấy muốn cậu làm việc thoải mái hơn. Thời Tuế hừ lạnh một tiếng, nói, anh ta không xuất hiện bên cạnh mới là thoải mái nhất. Vậy đó là chuyện giữa hai người các cậu rồi. Cao Lâm Hàn khẽ ho một tiếng. Khôn ngoan muốn chuồn. Vậy tôi còn chút việc. Đi trước một bước. Vừa đi vừa chắp tay. Lần sau gặp. Lần sau gặp. Thời Tuế nhìn cậu chạy đi. Đứng tại chỗ cạn lời hít sâu một hơi. Yến Thính Lễ đến một chuyến này. Phó Trạch như được bơm thêm năng lượng. Mấy ngày sau cũng không quản nhiều chuyện trong tổ. Cả người dồn hết vào dự án của Chí Liên. Cái vẻ nhiệt tình này, người không biết còn tưởng Chí Liên đã ngầm định anh ta rồi. Buổi trưa Thời Tuế đang ăn cơm cùng bàn với Triệu Xanh. Tổ trưởng tổ bên cạnh bưng khay cơm đến, nhỏ giọng than thở một câu. Ai mà chẳng biết, mấy chuyện rối tung trong tổ các cô đều là do cô xử lý. Còn anh ta thì suốt ngày chỉ biết nịnh hót để tranh công. Giờ thấy dự án của Chí Liên có tương lai, lại muốn nhảy vào tranh phần ngon. vừa nói vừa liếc nhìn Thời Tuế, cười lạnh, ngay cả công của thực tập sinh cũng tranh. Triệu Xanh nhếch môi, không nói gì. Thời Tuế chậm rãi húp canh, vừa liếc mắt nhìn cô. Đến đây cũng được một thời gian, cô cũng coi như đã có hiểu biết sơ bộ về tình hình cơ bản ở đây. Tổ dự án cô đang ở hiện tại thành lập cũng gần 3 năm rồi. Phụ trách sản xuất phim hoạt hình 3D, Thiếu Niên Bạch Hạc, chuyển thể từ một IP nổi tiếng, coi như rất có triển vọng, nhưng cả tổ Phó Trạch và Triệu Xanh bất hòa. Người dưới tay cũng chia thành hai phe, ngấm ngầm tranh đấu, trong đó dẫn dắt thực tập sinh, phân công nhiệm vụ, thúc đẩy tiến độ dự án thì cơ bản đều do một tay Triệu Xanh làm. Còn Phó Trạch đang làm gì ư? Anh ta luôn có đủ loại cuộc họp và bữa tiệc, trông có vẻ rất bận rộn. Thời Tuế vừa suy nghĩ vừa cúi đầu ăn cơm, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Cho đến khi tổ trưởng dự án bên cạnh đột nhiên gọi cô. Tiểu Thời, cô đáp lời, cô có thực lực, cẩn thận Phó Trạch lợi dụng cô làm bàn đạp. Trước đây có một thực tập sinh đã như vậy, còn hại cả phó tổ trưởng Triệu của các cô nữa. Chuyện này dường như gợi lại ký ức không tốt của Triệu Xanh. Cô lạnh mặt đặt đũa xuống. Thôi bỏ đi, nói nhiều sai nhiều. Người kia quan sát sắc mặt Triệu Xanh, bưng bát cơm đi, cô tự phân biệt rõ ràng đi, thật là một mớ bỏng bong. Thời Tuế nghe thấy phiền não, trong lòng tính toán, đợi hết tháng này sẽ trực tiếp nộp đơn từ chức bỏ đi. Trước khi tan làm chiều thứ tư, Thời Tuế render xong cảnh cuối cùng, vừa định hài lòng tắt máy tính, đột nhiên, ghế bị người khẽ vỗ. Giọng Phó Trạch cố ý hạ thấp truyền đến, lát nữa đừng vội về, đi ăn tối với tôi. Thời Tuế ngẩn người, tôi sao? Phó Trạch nhướng mày, đúng, tôi chỉ dẫn một mình em thôi. Vẻ mặt anh ta trông rất đương nhiên, và không nghĩ rằng cô sẽ từ chối, dù sao được lãnh đạo coi trọng đặc biệt dẫn đi ăn cơm. Ai mà không biết nắm lấy cơ hội. Thời Tuế chút nào cũng không muốn đi nên liền thoái thác. Tổ trưởng, hôm nay tôi không khỏe lắm. Phó Trạch như không hiểu ý cô. Dắt em đi ăn chút đồ là khỏe thôi. Thời Tuế còn muốn nói gì đó. Phó Trạch cắt ngang. Tiểu Thời, nể mặt tôi đi. Cô thật sự không muốn nể mặt anh ta chút nào. Vừa định lên tiếng, Phó Trạch đột nhiên dùng giọng điệu đùa cợt nói. Tiểu Thời. Giấy chứng nhận thực tập của em còn cần tôi ký duyệt đó. Nghe đến đây, Thời Tuế nghẹn lại một hơi trong lồng ngực. Thấy cô không nói gì nữa. Phó Trạch lại trở về vẻ tươi cười. Giọng điệu cũng trở nên ôn hòa. Nhưng em ưu tú như vậy, tôi đương nhiên sẽ đánh giá em loại giỏi. Bữa tối hôm đó vô cùng tẻ nhạt. Đối diện là một nhà đầu tư nhỏ. Thời Tuế lẫn trong đám lãnh đạo cấp trung, nghe họ nịnh nọt lẫn nhau. Những buổi xã giao trong công việc thường cần phải nâng chén đổi ly. Khi Phó Trạch bảo cô mời rượu, Thời Tuế một mực nói bị dị ứng cồn, kiên quyết chỉ uống nước ép. Trong những bữa tiệc rượu như vậy, vai trò của cô chẳng qua chỉ là tiếp rượu. Nhưng Thời Tuế không muốn tiếp, càng không biết nói những lời hay ho. Chỉ theo lời Phó Trạch cúi đầu ăn cơm, thực sự không tránh được thì mới đáp lại một chút. Sắc mặt Phó Trạch không được tốt lắm, Thời Tuế giả vờ không thấy. Sau khi ăn xong, thừa lúc Phó Trạch còn phải nói chuyện với nhà đầu tư, cô nhanh chóng chào một tiếng rồi bắt taxi về nhà. Thời Tuế tưởng rằng với biểu hiện tệ hại như vậy là có thể tránh được tất cả các bữa tiệc sau này. Sao cũng không ngờ. Tối thứ sáu, cô lại bị Phó Trạch gọi đi ăn cơm. Khoảnh khắc đó, Thời Tuế suýt chút nữa đã ném thẳng đơn từ chức lên bàn. Nhưng thực tập đủ một tháng mới tính học phần. Cô đã làm hơn 20 ngày. Không thể bỏ dở giữa chừng. Bình tĩnh lại mấy giây, Thời Tuế mới miễn cưỡng đồng ý. Sau khi tan làm, Thời Tuế theo Phó Trạch đến khách sạn. Nhìn cánh cửa lớn của Ức Lan San, lòng cô hơi trầm xuống. một vài ký ức không tốt ùa về. Thời Tuế thực ra không quá tin vào cái gọi là giác quan thứ sáu. Nhưng khi những dự cảm không lành mỗi lần đều ứng nghiệm, cô không khỏi bắt đầu tin vào cái gọi là trực giác này. Ví dụ như lúc này, cô đứng ở cửa phòng riêng, chạm phải ánh mắt của Yến Thính Lễ đang ngồi ở vị trí chủ tọa nghịch ly rượu. Nhìn cô như cười như không, sắc mặt Thời Tuế thay đổi, nhưng không còn sức lực để tức giận. Sau khi về nước, Yến Thính Lễ luôn có thể gặp cô ở những nơi mà cô không thể ngờ tới. Mấy lần đầu Thời Tuế còn kinh hãi, nhiều lần rồi thì cô chỉ cảm thấy mệt mỏi. Nếu đây chính là cái gọi là không để em sống yên ổn trong miệng Yến Thính Lễ, vậy thì anh quả thực đã làm được. Cả bàn tròn, lãnh đạo lớn của Quang Môi vây quanh Yến Thính Lễ ngồi kín bàn. Phó Trạch thậm chí chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối gần chỗ lên món. Thời Tuế là thực tập sinh nên đặc biệt lạc lõng, vừa định ngồi xuống chỗ lên món, từ vị trí chủ tọa huyền đến một giọng nói chậm rãi. Ngồi bên cạnh tôi, nhận thấy ánh mắt cả phòng đều đổ dồn về phía mình. Thời Tuế ngẩn người, đối với việc Yến Thính Lễ gọi một thực tập sinh xa lạ lên ngồi cùng. Tất cả mọi người trong phòng tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không lấy làm lạ. Dù sao trên bàn rượu, đại gia bảo mỹ nữ vừa mắt ngồi bên cạnh rót rượu là chuyện thường ngày ở huyện. Thời Tuế mặt không cảm xúc ngồi xuống, cảm thấy bên cạnh truyền đến ánh mắt dò xét chậm rãi. Cô, bịch, một tiếng đặt túi xuống. Lười để ý, Yến Thính Lễ khẽ cười một tiếng. Trong bữa tiệc này, Yến Thính Lễ một giọt rượu cũng không chạm, cũng không ai dám ép anh uống. Ngược lại là những người khác, dù cách xa đến mấy, cũng phải bưng ly rượu vòng qua bàn kính rượu. Đặc biệt là Phó Trạch, một mình anh ta đến ba lần, liếc mắt thấy Thời Tuế vẫn chỉ biết cúi đầu ăn cơm. Không nhịn được nói, tiểu thời, em cùng tôi kính Tổng Giám Đốc Yến mấy ly rượu. Nói xong, Phó Trạch rót đầy ly rượu cho Thời Tuế. Thời Tuế nhìn chằm chằm vào ly rượu, ngước mắt lên thì chạm phải ánh mắt thong dong nhìn cô của Yến Thính Lễ. Khóe môi anh hơi cong lên, chờ đợi phản ứng của cô, chờ cô kính rượu anh nằm mơ đi. Chậm rãi mấy giây, Thời Tuế mới mặt mày cứng đờ cầm ly trà bên cạnh. Miễn cưỡng nâng ly, tôi không uống được rượu, xin phép dùng trà thay. Phó Trạch đặt mạnh ly trà trong tay cô xuống bàn. Hôm nay ly rượu này em phải uống, không uống cũng phải uống. Anh ta trầm giọng nhét ly rượu vào tay cô. Nhanh, nể mặt tôi và Tổng Giám Đốc Yến, ly rượu này em uống hết đi. Thời Tuế đã nhẫn nhịn đến cực hạn, cùng lắm thì cô không cần học phần thực tập một tháng này nữa. Cô mím chặt môi, một giây trước khi bùng nổ, ngón tay cô bị ngón tay lạnh lẽo của ai đó nắm lấy. Hơi thở của người phía sau tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy ly rượu đi. Trước sự chứng kiến của mọi người, Yến Thính Lễ ngửa đầu, uống gần ly rượu, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn anh. Yến Thính Lễ uống xong, cong mắt nhìn Phó Trạch một cái, cười nhạt, cô ấy không uống, tôi uống. Phó Trạch ngơ ngác nhìn Yến Thính Lễ, anh trông như đang cười, nhưng trong mắt không thấy một chút ấm áp nào. Có một khoảnh khắc, cổ họng Phó Trạch khô khốc, sống lưng cũng theo bản năng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Khô khốc nói, Tổng Giám Đốc Yến, là em ấy không hiểu chuyện. Ngài không cần uống đâu. Yến Thính Lễ đặt ly rượu xuống. Vậy anh uống. Không đợi anh ta trả lời, anh gõ ngón tay lên mặt bàn, nhàn nhạt nói, mở thêm mấy chai rượu nữa. Tổ trưởng Phó thích uống. Phó Trạch ngây người tại chỗ, sắc mặt hơi trắng bệch. Tửu lượng của anh ta coi như rất khá, tối đó cũng gần như gục ngã. Đến bước này, anh ta làm sao không nhận ra ý tứ trêu ngươi của Yến Thính Lễ. Chỉ là vắt óc cũng không nghĩ ra, rốt cuộc mình đã đắc tội gì với anh. Thời Tuế không hề cảm thấy thương cảm cho anh ta, lúc này thậm chí còn có một vấn đề khó khăn. Cô đi xe của Phó Trạch đến, trong số cấp dưới của anh ta ở đây thì chỉ có mình cô. Cô còn phải đưa người này về. Phó Trạch sắc mặt trầm xuống nhìn cô rồi nói, gọi taxi đi, tôi tiện đường đưa em về. Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với em. Anh ta thực sự không nhịn được, muốn dạy dỗ cho ra lẽ cái cô thực tập sinh không nghe lời này. Thời Tuế cúi đầu liên hệ trên phần mềm. Cái nóng oi ả của mùa hè vẫn chưa dứt, không khí nặng trĩu hơi nước như đang ủ mầm cho một cơn mưa khiến cô càng thêm ngột ngạt và khó chịu. Lúc chờ đợi, một chiếc Bentley màu đen dừng lại bên đường, cửa sổ xe phía sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo của người kia, đôi mắt đen láy của Yến Thính Lễ nhìn thẳng vào mặt cô. Khóe môi hơi nhếch lên, ra vẻ thư sinh. Cô Thời, có cần tôi đưa cô một đoạn đường không? Thời Tuế làm sao có thể lên xe anh? Cứng rắn nói, không cần, cảm ơn. Phó Trạch vừa nghe, bộ não lập tức hoạt động nhanh chóng. Anh ta vội nói, Tiểu Thời, Tổng Giám Đốc Yến bảo đưa em về. Em cứ lên xe đi. Thời Tuế phiền anh ta đến phát điên, không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo như dao găm sau cửa sổ xe. Tôi muốn về cùng anh. Phó Trạch, tôi tự, tổ trưởng uống nhiều rồi. Thời Tuế cắt ngang anh ta. Tôi gọi taxi cho anh. Anh tiện đường đưa tôi về. Phía sau truyền đến một tiếng cười lạnh băng. Nghe ra, đây là tín hiệu cho thấy sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Giọng Yến Thính Lễ trầm xuống. Thời Tuế, tôi bảo em lên xe. Thời Tuế làm như không nghe thấy. Nói với Phó Trạch, taxi đến rồi, đi thôi tổ trưởng, cô nói đi là đi, bỏ Yến Thính Lễ ra sau đầu. Phó Trạch nhiều, đầu óc cũng không tỉnh táo. Bước chân muốn đi giải thích với Yến Thính Lễ thì chiếc Bentley kia đã lao vút đi như tên bắn. Lên xe, Thời Tuế im lặng ngồi ở ghế phụ lái. Phó Trạch vẫn không ngừng nói ở phía sau, chẳng qua là trách mắng cô không hiểu chuyện. Không nghe lời, em là người mới mà tôi coi trọng nhất. Tôi luôn muốn bồi dưỡng em thật tốt. Bây giờ đây là sự báo đáp của em dành cho tôi sao? Nhưng không sao Tiểu Thời. Em mới vào nghề, tuổi còn trẻ. Tôi không trách em. Sau này em rút kinh nghiệm lần này. Nghe lời hiểu chuyện hơn. Tôi vẫn có thể tiếp tục. Anh uống nhiều rồi. Thời Tuế không thể nhịn được cắt ngang. Lạnh lùng nói. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Phó Trạch tặc lưỡi một tiếng, còn muốn nói gì đó. May mà lúc này xe đã lái đến dưới lầu tòa nhà cũ. Thời Tuế thở phào nhẹ nhõm, mở cửa, rầm một tiếng đóng cửa lại. Phó Trạch trong xe bị cụt hứng, cơn giận cả đêm bùng lên. Phản ứng một lúc, anh ta mở cửa xuống xe muốn chửi người, nhưng Thời Tuế đã sải bước vào trong lầu, không hề ngoảnh đầu lại. Phó Trạch, khu nhà cũ này không có thang máy, cao nhất cũng chỉ có 6 tầng. Nhà Thời Tuế ở tầng 5, có lẽ là gần đây chuyện phiền lòng quá nhiều. Cầu thang hồi nhỏ leo lên leo xuống không thấy mệt, bây giờ cũng khiến cô thở hồng hộc. Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà. Thời Tuế vừa mò chìa khóa vừa dựa vào cửa, nhắm mắt nghỉ ngơi mấy hơi. Đợi hơi thở bình ổn, cô tra chìa khóa vào ổ, cách một tiếng, Thời Tuế đẩy cửa ra. Nhưng ngay sau đó, trong đầu cô như có sấm sét vang lên, nhớ ra điều gì đó, mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra. Thời Tuế chắc chắn, trước khi ra cửa hôm nay, cô đã khóa trái cửa lớn, không thể chỉ xoay chìa khóa một lần là mở được. Vậy tại sao? Giống như để chứng minh dự cảm của cô, Thời Tuế đột ngột ngước mắt, vừa hay chạm phải ánh mắt của Yến Thính Lễ đang ở trong căn phòng tối đen. Không biết đã đợi cô bao lâu, anh ngồi trên chiếc ghế đối diện, hai chân dài dang rộng, cả người lơ đãng tựa vào lưng ghế, đôi mắt đen láy dưới ánh trăng nhạt nhòa chiếu vào đặc biệt sáng ngời. Ánh mắt cũng nhìn thẳng vào mặt cô, tỉ mỉ dò xét. dường như không muốn bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô. Tuế Tuế, Yến Thính Lễ nhìn cô, chậm rãi nhếch khóe môi, giọng điệu nhẹ nhàng, anh đợi em ở đây lâu lắm rồi. Thời Tuế trừng mắt nhìn lại, cô không muốn lộ ra một chút yếu đuối nào trước mặt người này nữa. Giận dữ nói, anh vào nhà tôi bằng cách nào? Yến Thính Lễ hơi nghiêng đầu, nhíu mày sửa lại, không đúng, là nhà của chúng ta. Cái gì mà của chúng ta? Đột nhiên, ánh mắt Thời Tuế khựng lại, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên chiếc còng tay màu hồng đang được Yến Thính Lễ lơ đãng nghịch trong tay. Khoảnh khắc này, đại não truyền đến cảnh báo chết người. Trong nháy mắt, cô nhớ lại giấc mơ đáng sợ nhất của mình. Thời Tuế chưa bao giờ dám đánh cược vào giới hạn cuối cùng của Yến Thính Lễ. Cô không nghĩ ngợi mà quay người bỏ chạy, tay vừa chạm vào tay nắm cửa, còn chưa kịp ấn xuống thì đã bị người từ phía sau mạnh mẽ ép vào cánh cửa. Con trai, Yến Thính Lễ phát ra tiếng cười giận dữ trầm thấp, ngón tay lạnh lẽo của anh siết chặt cằm cô, môi cũng ghé sát sau tai cô. Lời vừa dứt, kẹt, hai tiếng, còng tay một trái một phải khóa chặt cổ tay thon gầy của cô. Cùng với giọng nói lạnh lẽo phía sau không còn chút ý cười nào. Em chạy thoát được sao? Cách chương.